Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Thiên Nhãn Diệu Dụng. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, trong lòng cũng là kinh ngạc, làm sao một hồi, nhô ra ba vị đại tông sư cảnh giới cường giả. Không phải nói này trong thành Trường An đại tông sư cường giả vô địch. Gộp lại cũng bất quá là hai tay số lượng sao? Cô gái mặc áo trắng này thật sự chính là chuyên gây rắc rối a. Một hồi liền trêu chọc ba tôn, nắm lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Tiếng quát bên trong, ngầm giáp cao thủ ở sau lưng không ngừng thả ra nỏ mũi tên ám khí. Đánh giết cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng gánh vác trường kiếm, thân hình tiêu sái, tung bay còn như nguyệt ở dưới tiên tử như thế. Phiên phiên mà đi, đem ám khí đều tránh ra. Bất quá, nàng giống như là bị tổn thương. Thoát được tốc độ cũng không nhanh. Cùng sau lưng người đuổi giết. Khoảng cách từ từ bị kéo vào. Ha ha, trong cơ thể nàng độc. Muốn phát tác, đại nhân có lệnh, bắt sống nàng. Ba vị áo bào đen đại tông sư cả người lập lòe nội khí ánh sáng. Không ngừng áp sát, Lý Mục cau mày, cô gái mặc áo trắng trúng độc. Chuyện gì thế này? Nhưng, nàng dĩ nhiên trêu chọc đại tông sư cảnh giới cường giả vô địch. Lần này gây ra tai họa, chỉ sợ là không nhỏ. Bất quá, có thể qua bị liên tục ba tôn đại tông sư dẫn người truy sát. Hơn nữa còn không có chính diện quyết đấu, mà là hạ độc tới đối phó. Chỉ sợ là cô gái mặc áo trắng này thực lực của bản thân. Càng đáng sợ hơn, cần phải còn lúc trước Lý Mục suy đoán bên trên. Chí ít cũng là đại tông sư cảnh giới cường giả vô địch. Cứu, hay là không cứu, Lý Mục hơi có chút do dự. Hắn đối với cô gái mặc áo trắng cảm thấy, tự nhiên là rất tốt. Ban đầu ở Bình An Trấn Thái Đại Nương quán mì trên, cô gái mặc áo trắng thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, hiển nhiên là một cái giàu có cùng tình nhân hiệp nữ. Sau đó nàng còn diệt trừ Mã Tam chờ lưu manh, lại tặng cho Lý Mục quan tưởng pháp môn, tuy rằng Lý Mục bây giờ còn chưa phá vào quan tưởng cảnh giới, nhưng đây cũng tính là một đoạn thiện duyên. Nhưng vấn đề là, cô gái mặc áo trắng vừa nhìn chính là thân phận cao quý. Chỉ sợ cũng là đế quốc quý tộc, hoàng thân quốc thích các loại. Một khi xuất thủ cứu người, khó tránh khỏi lại cuốn vào đế quốc triều đình chính. Chỉ, đấu, cạnh tranh bên trong đi. Thân là một cái ngóng trông tự do tự tại người địa cầu. Lý Mục đối với rất nhiều chính trị động vật, vẫn là rất chán ghét. Nhưng mà, ngay ở Lý Mục do dự trong nháy mắt, tình huống lại có biến hóa mới. Đang chạy như bay cô gái mặc áo trắng, rên lên một tiếng, vai trúng rồi một nhánh nỏ mũi tên, một đoàn đỏ thẫm vết máu, nhiễm đỏ của nàng bạch y, để bước chân của nàng lảo đảo lên, thiếu một chút ngã chổng vó, nàng giãy giụa, bắn ra, đánh bậy đánh bạ bên dưới. Càng là hướng về Lý Mục vị trí thạch tháp vị trí mà tới. Mà phía sau đuổi sát không buông ba vị áo bào đen đại tông sư. Vào lúc này, đi trước một bước, phát hiện sừng sững ở trên thạch tháp Lý Mục thân hình. Hắn còn có đồng đảng ở tiếp ứng. Cẩn thận, không muốn thả chạy, đồng thời đều bắt lại. Trước hết vị kia áo bào đen đại tông sư, kịp thời quyết đoán. Vung tay lên, siêu siêu siêu, mấy chục đạo kình nỏ mũi tên, hướng về Lý Mục bay bắn tới. Lần này, Lý Mục không giúp cũng phải giúp. Hắn tránh ra nỏ mũi tên, sau đó từ trước trên vạt áo, xé khối tiếp theo vạt áo, bao lại mặt của mình. Sau đó lăng không nhảy lên, tiến lên nhanh tiếp, Lý Mục thân hình cực nhanh. Cùng cô gái mặc áo trắng gặp thoáng qua nháy mắt, Lý Mục thấp giọng nói, người đi mau, ta cản bọn họ lại. Cô gái mặc áo trắng bị ban đêm gió vén lên dưới khăn che mặt. mỹ lệ như ám dạ tinh thần giống như trong con ngươi. Xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, ở như vậy trong tuyệt cảnh, dĩ nhiên từ trên trời rơi xuống đến một cái cứu binh. Mà lúc này, Lý Mục đã như quét qua thiểm điện, hướng về cái kia ba vị áo bào đen đại tông sư ngăn cản đi. Chặn ta, chết đi cho ta, cầm đầu áo bào đen đại tông sư giận dữ hét lớn. Một trường nổ ra, giữa không trung, vang lên như ác thú rít gào giống như dị hưởng, bí mật mang theo từng tia từng sợi hơi thở tanh hôi. Khác nào thối giữa thi thể giống như vậy, trường ngừng phun ra nuốt vào. Khác nào sóng to gió lớn như thế, đánh về Lý Mục, hắn hết sức có tự tin, tuyệt đối có thể một trường đem ngăn cản người oanh thành trọng thương. Trong thành Trường An, có thể tiếp được hắn này một chiêu hủ xương cuồng chiều người có. Nhưng tuyệt đối không phải là trước mắt cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa. Nhưng mà, cho mèo, Lý Mục biền chỉ như đao, chém ngược đi ra ngoài. Một đạo giải lụa màu bạc giống như ánh đao, cắt phá trời cao, đem áo bào đen đại tông sư tinh hủ trưởng lực, chia ra làm hai, ánh đao không dứt, chém trúng áo bào đen đại tông sư. Trong tiếng kêu gào thê thảm, vị này áo bào đen đại tông sư trực tiếp bị oanh bay ngược ra ngoài. Máu tươi phun ra, trên người một đạo vết đao rõ ràng, trong miệng phun máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cái gì? Cái này không thể nào. Hai vị khác áo bào đen đại tông sư khiếp sợ. Các hạ thần thánh phương nào? Một vị khác áo bào đen đại tông sư, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc, không dám chút nào bất cẩn. Lý Mục thân hình ở giữa không trung gập lại, rơi về tới trên thạch tháp. Vạt áo bào đầu này mặt, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong thanh âm không hề tình cảm gợn sóng, mang theo khàn giọng, nói, không muốn chết, cút ngay, hắn không muốn cùng những người này dây dưa. Cô gái mặc áo trắng trúng độc, đi không xa, cần phải đi cứu. Ba vị áo bào đen đại tông sư đều ngưng trọng lên. Lý Mục đối thủ một chiêu, làm bọn họ bị thương nặng bên trong người thực lực mạnh nhất. Này để cho bọn họ khiếp sợ. Cũng cảm giác được hoảng sợ, đặc biệt là ở Lý Mục trên người, không cảm giác được chút nào nội khí gợn sóng, vậy thì càng kinh khủng. Ở trong mắt bọn họ, Lý Mục thực lực sâu không lường được, có thể là một vị tiên thiên. Các hạ, nữ tử này chính là đế quốc hoàng thất đuổi cửa hàng người. Xin khuyên các hạ không muốn dễ dàng can thiệp trong đó. Bằng không, coi như là tiên thiên, cũng khó dễ dàng. Vị kia bị thương áo bào đen đại tông sư, mũi ương, môi rất mỏng, một bộ cay nghiệt nham hiểm hình ảnh, vận chuyển nội khí ổn định thương thế, cắn răng nói, hắn là trong ba người lão đại. Khặc khặc khặc khặc, Lý Mục dùng rời cơ bắp hoán cốt biến thân thuật cải biến âm thanh, khàn giọng như hai khối khoáng thạch đang lẫn nhau ma sát. Như là phản phái như thế cười quái dị, nói, đế quốc hoàng thất là cái rắm gì, các ngươi cút không cút, không cút, đừng trách lão tử dưới đao vô tình. Hết sức hung hăng, ba đại áo bào đen đại tông sư, còn có phía sau mười mấy vị ngầm giáp cường giả, sắc mặt trần trờ, tối nay thật vất vả bày cục, liền phải tóm lấy người kia, có thể nói là một cái công lớn. Nhưng vào lúc mấu chốt nhất, nhưng ngày càng rắc rối, trên nửa đường giết ra đến một tên sát tinh, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Dã chàng xe cát, trở lại, điện hạ nhất định là tức giận, nhị đệ, tam đệ, lên, cuốn lấy hắn, bị thương áo bào đen đại tông sư làm ra quyết định. Bên người hắn khác hai vị áo bào đen đại tông sư. Lập tức hóa thành rời dây cung chi mũi tên, từng người triển khai thân pháp, hướng về Lý Mục vây công đi. Đồng thời, bị thương áo bào đen đại tông sư chính mình, thì lại cưỡng chế thương thế, mang theo những thứ khác ngầm giáp võ sĩ, muốn lượn quanh Mở Thạch Tháp, đuổi theo cô gái mặc áo trắng. Lý Mục tâm niệm chuyển động, biết vào lúc này, muốn lưu thủ cũng không được. Nhìn những người này diễn xuất, cũng không phải là cái gì người tốt. Khặc khặc khặc khặc, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lý Mục đóng vai phản phái nghiện, như Dạ Kiêu giống như cười quái dị. Một tay ở thạch tháp trên chóp tháp mặt nhấn một cái. Ngã tâm thiên tiễn công pháp thúy thôi thúc. Xèo bèo xèo tiếng xe gió vang lên. Thạch tháp đỉnh mái ngói. Nháy mắt vỡ vụn trở thành cục đá to nhỏ. Như cường cung ngạnh nổ phá giáp tiễn giống như vậy. Hướng về hai đại áo bào đen đại tông sư kích bắn xuyên qua. Đồng thời, hắn bay lên trời. Biến trưởng thành quyền. Trực tiếp nổ ra, quyền ấn như rồng, quyền cương như điện, quyền kình như núi, oanh âm, hai cái áo bào đen đại tông sư, vừa chạm vào bên dưới, đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, bọn họ đã sớm chuẩn bị, trong bóng tối tá lực, dựa vào lực phản chấn bay ngược ra ngoài, hóa giải quyền kình, vẫn chưa bị thương nặng, nhưng cũng cảm thấy, nội khí khuấy động. Khí huyết di động, sắp khó có thể áp chế. Chỉ cảm thấy đối thủ quyền pháp lực lượng, như đại tinh nghiền ép, bài sơn đảo hải giống như vậy. Tràn trề không gì chống đỡ nổi, không thể chống đối, sức mạnh thật lớn. Người nào lại có như vậy quyền lực? Hai người đều là trong bóng tối giật mình, nhưng cũng không dám thất lễ. Triển khai thân pháp, hướng về Lý Mục vây đánh tới. Không nữa chính diện cứng đối cứng, mà là triển khai dây dưa. Chỉ cần dây dưa kéo lại Lý Mục, để hắn không phân được thân đi cứu viện cô gái mặc áo trắng liền có thể. Lý Mục làm sao sẽ không thấy được tính toán của bọn họ. Hắn liên tục triển khai nặng tay, oanh kích này hai cái áo bào đen đại tông sư. Hai người tuy rằng bại lui liên tục, nhưng cũng như thuốc cao bôi trên da chó như thế. Chặt chẽ quấn lấy Lý Mục. Hai người kia là đại tông sư bên trong cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn vô cùng. Cái này cũng không phải là võ đài thi đấu, một mực tránh né, rất khó nắm lấy cơ hội. Muốn đánh giết bọn họ, chỉ sợ là cần đến mấy ngoài trăm chiêu. Lý Mục phiền não trong lòng. Hắn dư quang nhìn thấy cô gái mặc áo trắng ở khoảng chừng ngoài ngàn mét, thân hình lảo đảo lắc lắc, hiển nhiên là trong cơ thể độc phát, đã sắp không kiên trì được nữa. Mà ba đại áo bào đen đại tông sư bên trong lão đại đã mang người đuổi theo, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Cứu người trước lại nói, Lý Mục triển khai khinh thân thuật, nhanh như thiểm điện, chạy như bay. Cái kia hai cái đại tông sư toàn lực dây dưa. Đây là Lý Mục đánh khó chịu nhất một trận chiến đấu. Thiên nhãn mở, hắn vận chuyển lực lượng tinh thần ở mi tâm. Thiên nhãn mở ra, bắn ra một đạo vô hình chi quang, gắn vào hai vị này áo bào đen đại tông sư trên người. Quét xuống một cái, liền đem đối thủ trong thân thể vận chuyển nội khí pháp môn cùng con đường. Toàn bộ đều thấy rõ, tra tìm hoàn toàn, cái cảm giác này. Giống như là dùng nóng dụng cụ nhìn thấu khí quan sát như thế. Hai vị áo bào đen đại tông sư trong cơ thể. Từng đạo cạn năng lượng màu xám lưu. Theo đặc định con đường lưu truyền. Ẩn chứa bọn họ tu luyện võ đạo hàm nghĩa. Hình tượng đến hình dung. Có chút như là Lý Mục ở trên địa cầu sơ trung vật lý học bên trong tiếp xúc được sơ đồ mạch điện. Như thế. Màu xám con đường năng lượng mạnh yếu, đại biểu trong thân thể mặt mỗi cái bất đồng mạnh yếu điểm. Đặc biệt là cái kia chút ánh sáng hơi yếu điểm, đại biểu hai vị này áo bào đen đại tông sư công pháp thiếu hụt cùng nhược điểm. Giết, Lý Mục vừa nhìn bên dưới, rõ ràng trong lòng, ngã tâm thiên tiễn tâm pháp vận chuyển, bàn tay theo ở trước người trên một cái cây, xèo xèo xèo xèo. Tiếng xé gió bên trong, vô số màu vàng xanh lá cây, bị công pháp thôi thúc, nháy mắt thoát khỏi cành cây, hóa thành cường cung ngạnh nỗ giống như mũi tên, mang theo sắc bén vô cùng mũi tên khí, sắc bén như nhuệ kim cương đao, hướng về hai vị áo bào đen đại tông sư nhanh gió mưa rào giống như đánh giết đi. Hai vị áo bào đen đại tông sư nổi lên nội khí, đang trong đó khí vực tràng, tiến hành phòng ngự, tu vi thôi thúc tới cực điểm, những cây đó lá, nháy mắt liền đưa bọn họ bao trùm, lực xung kích cực lớn, chấn động chính bọn họ bước chân bất ổn, nội khí khuấy động, khí huyết phù phiếm, ngã tâm thiên tiễn không hổ là Quách Vũ Thanh truyền thụ cho đỉnh cấp tâm pháp. Dù cho Lý Mục không thể trong tu luyện khí, cũng có thể thôi thúc đến trình độ như thế này. Bất quá, muốn một đòn giết chết, nhưng còn kém một chút. Dù sao đối thủ là hai vị đại tông sư cảnh giới cường giả vô địch. Nhưng mà, Lý Mục sớm có tính toán, sau đó mới thật sự là sát chiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục